bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 35, góc truyện audio.com. Thiên, lần này cảm ơn cậu Lưu Diệc sơ ly rượu trước mặt Vĩnh Thiên cười hài hòa nói. Chúng ta là bạn Vĩnh Thiên hiếm khi nở nụ cười nhẹ cụng ly rượu uống hết một hơi rồi lại dốc ly rượu không xuống chứng tỏ mình đã uống hết. Mấy chị có hứng thú muốn đầu tư vào công ty em hay không? Vivi mặc kệ mấy người đàn ông uống rượu bọn họ, cô lấy cánh tay Bắc Nghiêm đang ôm eo mình ra chọc chọc thích thú rồi hỏi mấy người Phương Hân. Em, có kinh doanh gì sao? Phương Hân ngạc nhiên hỏi lại. Theo cô được biết Vivi hiện tại đã nghỉ ở công ty rồi mà tại sao lại hỏi như vậy? Đúng vậy Tiểu Vi, em bỗng dưng hỏi vậy là sao? Ngân Than đặt ly nước trái cây xuống nhìn cô chằm chằm hỏi. Vân Nhan thì lại không ngạc nhiên gì cả bởi vì trong lòng cô cũng đã có đáp án từ sớm rồi. Cái đó là về thời trang nhà em định mở một chi nhánh ở thành phố, chuyện này cô và Bắc Nghiêm đã từng thương lượng. Bây giờ anh đi làm cô cũng không thể ở không được cho nên mới quyết định mở chi nhánh thời trang ở đây cho đỡ buồn chán. Chi nhánh, ồ vậy em có công ty riêng sao? Phương Hân không thể tin nhìn Vivi. Có ai nói bọn cô biết em ấy lại có công ty riêng rồi? À ha, cũng tại vì không có chuyện gì làm nên Vivi ngượng ngùng xoa đầu khuôn mặt hơi đỏ ửng lên trông cực đáng yêu. Bắc Nghiêm từ lúc nãy giờ vẫn luôn chú ý cô, nhìn đến biểu cảm của bảo bối mình hận không thể đè cô ra căn mấy ngụm cho thỏa mãn. Khụ khụ, có lẽ mọi người không biết em ấy là nhà thiết kế V trong truyền thuyết đi. Vân Nhan phì cười trả lời dùm Vivi đang đỏ mặt. Cái gì, ngoại trừ Vĩnh Thiên, Vân Nhan và Bắc Nghiêm ai cũng giật mình la lên, ngay cả Vĩnh Thiên mặc dù không nói nhưng cũng có chút kinh ngạc nháy qua. Bắc Nghiêm đắc ý ôm chặt eo Vivi, nhìn đi đâu phải một mình anh mới giật mình như vậy đâu, ai bảo bé con của anh là tiểu thiên tài nha. Vivi, thật, Lưu Diệc có chút không tin nhìn Vivi. Dạo trước thấy công ty Bắc Nghiêm xuất hiện trên báo chí rằng đã kéo được nhà thiết kế V về tay mình chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, lại không ngờ rằng người đó là em gái mình, thật có chút tự hào ngà em gái của anh đó. Chật chật cho chị xin chữ ký nhanh lên. Ngân Thanh từ lúc nào đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ kèm theo cây bút trong túi sách, hai mắt sáng rực lên nhìn Vivi Hưng. Phấn đến đỏ mặt. Không ngờ nha, Nghiêm cậu thật lấy được cô vợ nhỏ thiên tài rồi nha, Nam Việt hiếm khi trêu chọc bạn tốt của mình. Thật không ngờ anh, Ngân Thanh sùng bái nói. Cô vẫn luôn nhờ Nam Việt tìm kiếm nhà thiết kế V nhưng mà vẫn không tìm được. Đúng là câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Nghe thật sự rất hào hức nha, cho chị một chân nha. Phương Hân nháy mắt với Vivi. Cũng đúng lúc ở nhà như vậy rất chán, chi bằng ra ngoài kiếm tiền. Trước nay ai lại sợ tiền nhiều. Chị nữa, Ngân Thanh hưng phấn chen miệng trả lời. Chị thì không cần nói đâu nhỉ. Vân Nhan cười nhẹ nhìn cô thần bí. Vivi cũng nháy mắt lại cười thật tươi. Thế là mấy đại nam nhân bị bỏ rơi một cách phũ phàng. Đám người Vivi tụ họp lại một chỗ bàn bạc. Bắc Nghiêm cùng mấy người khác liếc mắt nhau thở dài, lại bắt đầu trao đổi những chuyện đàn ông của bọn họ, nhưng ánh mắt hầu như đều nhìn về phía bà xã của mình. Ra về đã là lúc trời gần tối, đáng lẽ bọn họ phải về lúc mấy giờ trước nhưng lại la cà đi mua sắm hay khảo sát địa hình khắp nơi để chọn nơi lập chi nhánh. Lần này Vivi tuyên bố sẽ không để Bắc Nghiêm nhúng tay vào việc này cho nên mấy người kia cũng bắt chước đi theo con đường đó ngăn cấm ông xã nhà mình. Nhúng tay vào còn nói cái gì mà sợ bọn họ làm sư việc. Bất quá cho dù là Bắc Nghiêm hay Lưu Diệc hay hai anh em nhà Vĩnh thì bọn họ cũng không hề ngăn cản mà chỉ định âm thầm giúp đỡ mà thôi. Về đến nhà cả người Vivi đã mệt hết sức, mặc kệ cho người nào đó đau lòng ôm đi tắm rồi vật lộn một trận. Sau hoan ái Vivi nằm sấp vào lồng ngực Bắc Nghiêm thở dốc. Mệt dã rời, không công bằng vì sao hai người cùng làm chỉ có mỗi mình em mệt như vậy. Vivi lầu bầu rất nhỏ, bất quá lại không thể thoát khỏi tai của nam nhân đang ôm. Cô, Bắc Nghiêm sủng nịch vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô, hôn nhẹ một cái lên tay cô nói, ai bảo em khiến anh không thể cưỡng chế đây. Hừ, Vivi quyết định không nói với anh nữa, nũng nịu chui vào lòng quyết định chuẩn bị đi ngủ, nào ngờ động tác của cô lại thành công khơi dậy dòng lửa nóng trong người Bắc Nghiêm. bé con em lại nhóm lửa thì phải dập lửa. Nga nói dứt, người nào đó lại hóa thân thành con sói đói vồ lấy thân thể nhỏ bé của thiên hạ trong lòng. Lại một lần nữa kết thúc, Bắc Nghiêm yêu thương ôm Vivi và nhà tắm lau chùi người Vivi trong cực khổ vì lửa nóng trong người. Thả cô xuống giường cũng đồng thời đắp chăn cho cô rồi mình cũng chui vào chăn ôm cô vào lòng. Anh hôn nhẹ lên má cô cưng chiều nhìn cô đang ngủ ngon lành. Bé con, tiểu bảo bối của anh, Bắc Nghiêm nhẹ nhàng nói vào tai cô. Thỏa mãn ôm bảo bối trong lòng nhắm mắt lại đi ngủ. Kết chương.